Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, trang 12. Dứt lời, sau lưng con bướm cánh một phiến, nháy mắt bay đến Thư Lê Hoa trước giường, Thư Lê đôi tay đều đỏ. Chính há mồm đối với lòng bàn tay hà hơi. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cổ mãnh liệt tầm mắt, theo bản năng mà quay đầu. Đối thượng một trương xoáy khí khuôn mặt, hải tương đương, sai lộ ra hòa ái tươi cười. Đối hoa giường ấu tể phất phất tay, ta kêu sai, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt. Đáng yêu Spirion, Thư Lê tiểu tay nhọn giật giật, chớp màu xanh non mắt to, tuy rằng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Nhưng từ hắn biểu tình thượng xem, hẳn là ở cùng hắn chào hỏi. Hơn nữa, hắn lời nói chung có một cái quen thuộc danh từ, tóc bạc yêu tinh thường xuyên dùng cái kia danh từ. Gọi hắn, số lần một nhiều, Thư Lê mơ hồ minh bạch, kia có thể là hắn dị thế giới tên, bất quá. Chính mình là cái ngôn ngữ cặn bã, đi theo học 10 dư thiên, phát âm vẫn không chuẩn. Ngươi hào, Thư Lê lễ phép mà dùng tiếng mẹ đẻ đáp lại, đến nỗi đối phương hay không nghe hiểu, liền không phải hắn có thể quyết định sự, sai nghe mềm mại, kỳ kỳ, thanh. Cười đến càng thân thiết, Ensa nói được không sai, ngươi quả nhiên rất thú vị, sẽ không nói, lại rất nỗ lực mà cùng thành niên yêu tinh câu thông, ngượng ngùng ha. Hai ta hiện tại ngôn ngữ không thông. Cơ bản là ông nói gà bà nói vịt. Thư Lê bế lên trùng kén, tiếp tục công tác, sai, ngô, một tiếng, chỉ trùng kén, lại chỉ chính mình. Ôn nhu hỏi, ta có thể lấy một cái sao? Thư Lê xem đã hiểu hắn thủ thế, chần chờ gật đầu, sai trinh đến ấu tể đồng ý sau. Ngón tay vừa động, một viên trùng kén bỗng chốc phập phành, bay đến hắn trước mặt. Ở Thư Lê kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, sai mở ra đôi tay, trong miệng niệm một câu cổ quái chú ngữ, trùng kén bốn phía trông giống xuất hiện nắm tay thủy cầu giống có sinh mệnh. Một ngụm nuốt vào trùng kén bị thủy cầu bao vây, toát ra nhỏ vụn tiểu phao phao, Thư Lê hơi hơi há mồm, đây là hắn lần đầu tiên như vậy gần gũi. Trực quan mà xem yêu tinh phóng ra ma pháp, so điện ảnh đặc hiệu còn nghiêu bê đâu. Sai chờ trùng kén phao đến không sai biệt lắm, từ treo ở bên hông bọc nhỏ lấy ra một cây thon dài kim loại bồng. Lại niệm một câu chú ngữ, trắng tinh sợi tơ tự động rời đi trùng kén, quấn lấy kim loại bồng, một lát qua đi, toàn bộ trùng kén ti có tự mà quấn quanh ở kim loại bồng thượng, hoàn thành. Sai búng tay một cái, triệt hồi ma pháp, thủy cầu hóa thành vô số thủy phân tử, tiêu tán ở trong không khí, Thư Lê sùng bái mà nhìn mới tới thành niên yêu tinh, sẽ ma pháp thật là quá xoái, có hay không, cho ngươi, sai đem quấn lấy sợi tơ kim loại bổng đưa cho Thư Lê. Trùng kén chỉ có bị thủy ngâm sau, mới có thể càng tốt mà kéo tơ. Thư Lê tiếp nhận kim loại bồng, sờ sờ mặt trên sợi tơ, phát hiện càng cụ co giãn cùng tính dai, nguyên lai kéo tơ đến trước ngâm. Nếu không làm trừ xoa bóp, tốn thời gian cố sức, còn phải không đến hảo sợi tơ, đại ca, có thể hỗ trợ đem này đó trùng kén đều xử lý sao? Thư Lê bế lên một cái trùng kén, ngẩng đầu nhỏ. Chớp một đôi bling bling mắt to, chờ đợi mà nhìn sai, làm ơn, ta tiểu quần lót toàn dựa ngươi. Đối thượng tiểu ấu tể tràn ngập tín nhiệm xinh đẹp đôi mắt. Sai tâm đều tô, biểu tình càng thêm nhu hòa, nga, đáng yêu Spirion, ta sẽ giúp ngươi xử lý này đó trùng kén. Bất quá ở kia phía trước, ngươi nên ăn bữa sáng, ân. Thư Lê nghiêng đầu. Hắn đoán không ra đối phương ý tứ trong lời nói, rốt cuộc có nguyện ý hay không. Hỗ trợ đâu, giây tiếp theo, quen thuộc, đinh linh linh, vang vọng toàn bộ dựng dục phòng, Ensa Dong đưa trong tay Lục Lạc, ăn cơm. Yêu tinh các ấu tể nghe được Lục Lạc thanh, nhanh chóng buông chùm kén, phía sau tiếp trước mà chiều cây mây bàn bay đi, không có gì sự so ăn cơm càng quan trọng. Thư Lê liếm liếm môi, đối sai nói, cái kia, ta đi trước ăn cơm, quay đầu lại chúng ta lại câu thông, thấy tiểu ấu tể vẻ mặt thèm tướng. Liền biết hắn đói bụng, sai mỉm cười, đi ăn cơm đi, hắn yêu nhã mà xoay người. Trước một bước bay về phía cây mây bàn, Thư Lê ngẩn người. Mở ra cánh, theo đi lên, một loạt tiểu bạc chén chỉnh tề mà bày đặt ở cây mây trên bàn. Ensa dùng ma pháp khống chế loại nhiều chuyện hồ, cho mỗi cái tiểu bạc chén rót vào thơm ngọt mật hoa. Các ấu tể tìm được chính mình quen dùng tiểu bạc chén, gấp không chờ nổi mà nâng lên tới uống, theo các ấu tể từng ngày lớn lên. Lượng cơm ăn cũng đi theo gia tăng, một chén không đủ uống hai chén không đủ uống ba chén, bất quá, cá biệt ấu tể tham ăn, rõ ràng bụng nhỏ đều phồng lên, còn muốn thứ tư chén, phủng không chén tìm Ensa phải tốn mật. Lọt vào Ensa vô tình mà cự tuyệt, Thư Lê uống xong hai chén mật hoa. Cảm thấy mỹ mãn mà ợ một cái, buông không chén, nhìn về phía tóc nâu thành niên yêu tinh, cơm sáng ăn xong rồi. Hay không có thể triển khai chế tuyến công tác, sai chính mùi ngon mà thưởng thức các ấu tể ăn cơm. Đột nhiên cảm nhận được một cổ nóng rực tầm mắt. Quay đầu đối thượng một đôi tinh lượng xanh non đôi mắt, Thư Lê bước chân ngắn nhỏ đi đến trước mặt. Hắn ngẩng đầu, đôi tay khoa tay múa chân, tận khả năng mà làm đối phương minh bạch chính mình ý tứ, ta yêu cầu dùng sợi tơ dệt một cái tiểu quần lót, sai không hiểu ra sao, nghi hoặc hỏi Ensa, hắn ở hướng ta muốn món đồ chơi sao? Ensa lắc đầu, hẳn là không phải. Spirion nhiều lần hướng nàng khoa tay múa chân, hình tứ phương. Ngay từ đầu nàng cũng cho rằng hắn ở tác muốn món đồ chơi. Liền đem chính mình đào thải xuống dưới phát nít chi hoàn đưa cho hắn, cách mấy ngày. Tiểu ấu tể lại lần nữa tìm nàng khoa tay múa chân, hình tứ phương. Ensa xem không rõ, đành phải cho hắn tìm mấy cái tứ phương món đồ chơi. Mặc hắn chọn lựa. Nhưng mà, Spirion một cái cũng chưa muốn, Ensa bất đắc dĩ, đành phải đem đồ chơi cho mặt khác ấu tể, Spirion từ nàng nơi này không chiếm được muốn đồ vật. Lúc sau liền không hề tìm nàng, nói thật, không có giúp đỡ tiểu ấu tể vội, Ensa có điểm tiểu mất mát, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình yêu tinh giáo mẫu hữu danh vô. Thực, hôm nay sai lại đây. Spirion thế nhưng hướng hắn khoa tay múa chân, hình tứ phương, Ensa mặt không đổi sắc. Trong lòng lại kinh ngạc không thôi, hình tứ phương, đến tột cùng là cái gì? Làm tiểu ấu tể như thế chấp nhất. Hảo đi, sai từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một phen kim quang sán sán năm huyền đàn hạc. Ngón tay nhẹ nhàng một bát cầm huyền, duyên dáng âm nhạc thoáng chốc vang lên. Các ấu tể tay nhọn đóa vừa động, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía sai. Hết chương.